Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1777, đệ 1777 chương kết cục thiên. 41, sao vì có thể mau chóng chạy đến hỏa luyện động, đem Long Khiếu cứu ra. Dương Tử Mi quyết định đến trường học đi xin nghỉ tạm nghỉ học một đoạn thời gian. Ngày hôm sau, nàng cứ theo lẽ thường trở lại trường học, mới đến trường học cửa, đã bị người ngăn chặn, lấp kín nàng người, đúng là Hoàng Nhạ Đình cùng nàng tiểu tùy tùng nhóm Money làm gì? Dương Tử Mi không kiên nhẫn hỏi, làm gì? Hừ, Hoàng Nhạ Đình hừ lạnh một tiếng. Đôi tay hoàn vai, mắt phượng nghiêng trọn, thực khinh thường mà nhìn mang một bộ đại kính đen, tóc lung tung rối loạn, thoạt nhìn không có một chút xuất sắc địa phương. Dương Tử Mi đầy miệng trào phúng, Dương Tử Mi, ngươi ngày hôm qua trình diễn đến thật tốt nha, thỉnh cái kia soái ca hoa bao nhiêu tiền, như thế nào không thuận tiện tiêu tiền làm hắn bồi ngươi đến tổng thống phòng đi ngủ một đêm. Ha ha ha, mặt khác nữ sinh ở một bên vui sướng khi người gặp họa mà cười nhạo lên. Dương Tử Mi thần sắc bất động, khóe môi hơi kiều, đạm cười nói, không nhiều lắm, 1000 khối là đến nơi, tấm tắc, thật đúng là vô sỉ. Thật sự tiêu tiền thỉnh soái ca cùng ngươi giả trang luyến ái làm nổi bật. Gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua như vậy vô sỉ. Hoàng Nhã Đình nghe thấy nàng như vậy, sảng khoái thừa nhận. Nhưng thật ra không tưởng được, còn tưởng sấn nàng không thừa nhận. Sau đó nói ra Long Trục Thiên ở khách sạn cùng một nữ nhân khác ở bên nhau sự tình. Ân, ta chính là vô sỉ. Quan ngươi sự tình gì? Tránh ra, chó ngoan không cản đường. Dương Tử Mi lười đến cùng loại này tiểu nữ sinh chấp nhặt. Các nàng ái nói cái gì, liền nói cái gì hảo. Nàng không có cái này nhàn tình đi sửa đúng. Cái gì, ngươi dám nói ta là cẩu? Hoàng Nhã Đình mày liễu dựng ngược, cực độ tức giận chất vấn. Ta có nói sao? Dương Tử Mi chào phúng nói, ta chỉ nói tốt cậu không đỡ nói, đến nỗi ngươi muốn dò số chỗ ngồi, ta đây cũng không có cách nào, đúng không, ngươi? Hoàng Nhã Đình lập tức bị nàng giảo biện đến á khẩu không trả lời được, dậm chân, không biết nói cái gì hảo. Dương Tử Mi một cái lắc mình, từ nàng bên người lóe qua đi, phiêu nhiên mà đi. Nhã Đình, đừng tức giận, chờ hạ nàng có trò hay nhìn. Hắc hắc, bên người nàng một người nữ sinh cười xấu xa nói, chỉ cần nàng đến phòng học lôi kéo khai ngăn kéo. Ha ha, nàng vừa rồi sớm tới, ở Dương Tử Mi bàn học ngăn kéo bên trong tắc con rán cùng chết lão thử. Này hai dạng khác biệt đồ vật là nữ sinh nhất sợ hãi. Phỏng chừng chờ hạ Dương Tử Mi nhất định sẽ sợ tới mức hét lên. Dương Tử Mi nhị tiêm, tự nhiên nghe thấy được các nàng theo như lời, tâm hơi hơi phẫn nộ một chút. Bất quá, chính mình sắp sửa rời đi nơi này một trận, các nàng ái như thế nào lộng liền như thế nào lộng đi. Chính mình lười đến đảm đương các nàng giáo dục giả, giống các nàng người như vậy. Chung sẽ có một ngày sẽ đâm bản. Nàng trực tiếp đến hiệu trưởng văn phòng đi xin nghỉ. Hiệu trưởng là nàng cựu gia từng thiên hoa học sinh, bởi vậy cũng không có làm khó dễ Dương Tử Mi, làm nàng sớm một chút hồi giáo. Dương Tử Mi từ hiệu trưởng chỗ bắt được xin nghỉ điều, lại đến chủ nhiệm lớp chỗ xin nghỉ, sau đó về phòng học. Ai biết, còn không có tiến vào phòng học, liền nghe thấy trong phòng học truyền đến hỗn loạn tiếng thét chói tai. Các nữ sinh sôi nổi lao ra phòng học cửa, vẻ mặt sợ hãi. Tử Mi, Tử Mi, Ngươi ngăn kéo có chết, lão thử cùng rất nhiều con rán. Thật là đáng sợ, nàng ngồi cùng bàn Lý Đan Đan vừa nhìn thấy nàng. Vội vàng giữ nàng lại, trong mắt hãy còn có kinh hoàng thần sắc. Vừa rồi ta muốn kéo ra ngươi ngăn kéo tìm cái cục tẩy. Kết quả bị hù chết. Dương Tử Mi duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai. Ta nhìn xem monster, đừng đi xem. Lý Đan Đan khẩn trương mà lôi kéo nàng. Quá ghê tởm, quá sợ hãi. Chúng ta vẫn là đi tìm chủ nhiệm lớp tới. Nhìn xem là ai là Money. Sao sao sao sao. Hết chương.